Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 41, Thiên Hỏa Tôn giả. Cổ hà không có vội vã để tàn ảnh ngưng tụ thứ sáu đến trận thế. Ngược lại là để hắn vẫn luyện tập đệ ngũ đến trận thế. Toàn bộ dung nham bên trong, kiếm khí ngút trời, phát hiện động tĩnh khá lớn. Lại để cho hắn cách xa một chút, chờ tàn ảnh bởi vì luyện huyền cương phân linh kiếm biến mất. Ở cho gọi ra một đạo, như vậy vòng đi vòng lại, mãi đến tận đạo thứ năm trận thế ngưng tụ trong lúc đó. Đối với hắn lại không một tia bí mật, cổ hà nhìn về phía thanh, trong cơ thể hắn vẫn lạc tâm viêm hầu như hoàn toàn biến mất. Chỉ còn dư lại một ít phần kết. Đã không lật nổi cái gì bọt nước. Đứng dậy, cổ hà tự mình ra không gian bình chướng, đến ngoại giới, bắt đầu tự mình động thủ tu luyện huyền cương phân linh kiếm đạo thứ sáu trận thế. Này vừa tu luyện, phát hiện hắn hầu như nước chảy thành sông liền, khiến cho ra lục đạo trận thế. Để chuẩn bị làm chút khổ công, cổ hà cũng không từ có chút ngạc nhiên. Có điều ngẫm lại cũng rất bình thường. Huyền cương phân linh kiếm nói cho cùng cũng bất quá tất nhiên cấp cao cấp đấu kỹ. Đột phá đấu tôn sau, sẽ làm cả người tất cả mọi thứ đều đột bay dâng mạnh lên. Vốn là đã tu luyện khá cao huyền cương phân linh kiếm. Bước vào cuối cùng cái kia hạm hầu như có thể nói phải nước chảy thành sông chuyện tình. Sau khi lại nghĩ muốn tăng cường đấu kỹ uy lực, cũng chỉ có thể thông qua thôi diễn còn dư lại đạo thứ bảy trận thế. Cổ hà hơi hơi cách dung nham bầu trời cửa động xa một chút, mới thoải mái tay chân triển khai lục đạo trận thế huyền cương phân linh kiếm. Chỉ thấy dung nham bầu trời được trận thế bao phủ, không gian lại như kính giống như vậy, từng tấc vỡ tan, vô số hắc sắc liệt phùng xuất hiện, e sợ không tới đấu tôn cấp biệt. Không sử dụng kiếm khí bù đao, những này không gian liệt phùng liền đủ để muốn bọn họ mệnh. Cổ hà không có đem kiếm khí bắn vào dung nham bên trong, sợ kinh động những kia hỏa diễm tích dịch tộc. Nếu để cho bọn họ đề phòng lên, vậy hắn trước khi rời đi kiếm bộn dự định phòng trừng liền muốn phá sản. Phất tay đem kiếm khí tiêu tan. Biểu hiện cổ hà đối với năng lượng khống chế ở đấu tôn bên trong đã có thể tính được với hợp lệ. Đang lúc này, thanh mặt ngoài thân thể đột nhiên bốc lên một trận vô sắc hỏa diễm. Cổ hà ánh mắt biến đổi, cho rằng xuất hiện cái gì bất ngờ. Bóng người lóe lên, trở lại thanh bên người. Linh hồn chi lực càng thêm cẩn thận quét hình toàn thân. Phát hiện. Bất quá là vẫn lạc tâm viêm phản kháng đã hoàn toàn biến mất. Người sau hiện nay trôi nổi ở bụng dưới, tản ra ngọn lửa màu nhũ bạch ánh sáng. Cổ hà tự đáy lòng lộ ra vẻ vui sướng, đem một đoàn màu xám nạp linh bắn vào thanh trong cơ thể. Truyền âm nói, bước cuối cùng, liền đem vẫn lạc tâm viêm để vào đến nạp linh bên trong. Như vậy ngươi là có thể tùy ý sử dụng năng lượng của nó. Không phải vậy, hắn đi khắp ở bên trong cơ thể ngươi. Như vậy khi ngươi muốn dùng đến nó thời gian, còn cần đi tìm. Sau khi tìm được, vì phòng ngừa nó chạy loạn, còn cần phân ra một tia tinh lực đi khống chế nó. Nạp linh tuy rằng quý giá, nhưng nếu hữu tâm thu thập, vẫn là có thể thu thập được. Liền nhìn ngươi ra giá cả có cao hay không. Thanh gật gù, đem nạp linh thu nhập trong cơ thể. Sau đó trước tiên khống chế được vẫn lạc tâm viêm tiếp tục dựa theo công pháp con đường vận chuyển. Cuối cùng, đợi được khoảng cách nạp linh gần nhất thời gian. Ở đột nhiên khống chế được nó đi vào trong phóng đi. Bởi vẫn lạc tâm viêm linh tính đều đã được tiêu diệt. Hiện tại nó lại như sơ sinh thời gian giống như vậy. Đối với hết thảy đều rất hồ đồ. Cho nên khi thanh khống chế được nó hướng về nạp linh bên trong phóng đi lúc. Nó mặc dù có phản kháng, nhưng cũng không kịch liệt. Đợi được cảm ứng được nạp linh bên trong khả năng này để nó mất đi tự do khí tức thời gian. Vẫn Lạc Tâm Viêm kịch liệt phản kháng lên. Thế nhưng khoảng cách đã rất gần. Hơn nữa hiện nay Thanh đã có thể chủ động khống chế nó. Trải qua một quãng thời gian giằng co, cuối cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn không có chạy trốn số mệnh. Được đẩy vào đến Nạp Linh bên trong, nhìn thấy Thanh mở hai mắt ra, Cổ Hà nói thẳng, thử xem ngươi bản nguyên hỏa chủng đi. Ừ, nghe vậy, mặt xanh trên cũng là dâng lên một vệt hiếu kỳ, đưa tay ra, trong cơ thể đấu khí trải qua Nạp Linh, đem gọi ra ngọn lửa vô hình theo kinh mạch tiến vào bàn tay. Phu, một đạo hầu như trong suốt hỏa diễm xuất hiện tại Thanh trên tay. Hỏa diễm chập chờn, tản ra nhiệt độ cao, đồng thời một đạo ngọn lửa vô hình xuất hiện tại Cổ Hà trong cơ thể. Rất tốt, nếu đã luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, như vậy là thời điểm đi tìm Thiên Hỏa Tôn giả. Cổ Hà gật gù, mang trên mặt một vệt vẻ hưng phấn, quay về Thanh nói rằng, sắp nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả chính là hắn tiếp xúc đấu khí đại lục người thứ nhất đấu tôn. Từ nguyên thời gian tuyến, hắn tùy ý lấy ra có thể so với thiên giai đấu kỹ. Có thể thấy được dòng dõi nên rất là phong phú. Cấp cao công pháp nên cũng có. Có thể giải quyết hắn tu luyện công pháp theo không kịp vấn đề. Bản tôn, ngươi nói phải làm sao đi? Thanh nhìn Cổ Hà, trực tiếp nói, có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là ta mang theo ngươi. Mượn cảm nhận của ngươi định vị Thiên Hỏa Tôn giả vị trí chỗ ở. Có điều như vậy định vị sẽ có rất lớn sai lệch. Loại thứ hai biện pháp chính là ngươi đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên cho ta. Để ta thông qua hơi thở của nó trực tiếp định vị. Như vậy muốn độ chính xác một điểm. Cổ Hà không nhanh không chậm nói. Ừ, vậy ngươi trước đem nó cầm đi. Thanh đúng là không nói gì. Trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cái vô hình tiểu xà. Đưa cho Cổ Hà, mặc dù là hai người, nhưng từ đồng nhất ý thức sinh ra, cũng không phải sợ bị hãm hại. Vậy ngươi ở đây chờ, ta đi một chút liền đến. Cổ Hà tay phải dùng đấu khí gói hàng, tiếp nhận được Thanh khống chế được không có thả bao nhiêu nhiệt độ vô hình tiểu xà. Liền bắt đầu ngưng thần cảm ứng vô hình tiểu xà trong cơ thể cái kia mơ hồ hô hoán chi ý. Ở Cổ Hà nhận biết bên trong, dung nham phía dưới một cái nào đó nơi, đang thông qua Vẫn Lạc Tâm Viêm phát sinh triệu hoán. Đấu khí mang theo bộ phận linh hồn lực lượng nhập liệu Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong. Cổ Hà chủ động đáp lại này một luồng triệu hoán, hy vọng Thiên Hỏa Tôn giả có thể gia tăng triệu hoán cường độ. Như vậy hắn cũng có thể càng nhanh hơn định vị. Ở Cổ Hà đấu khí cùng linh hồn chi lực nhập liệu Vẫn Lạc Tâm Viêm thời gian, ở dung nham phía dưới không biết bao nhiêu thước một chỗ kỳ dị màu trắng không gian bên trong, một bộ hài cốt được thăng chức phỏng ở trung ương vị trí. Lúc này bộ kia hài cốt đột nhiên phóng xạ ra óng ánh bạch quang. Một đạo hơi hơi hư huyễn thương lão nhân ảnh từ bạch quang bên trong ngọ nguậy xuất hiện. Thương lão nhân ảnh ngẩng đầu lên, con mắt tựa hồ xuyên thấu không gian cách trở nhìn thấy Cổ Hà. Thanh âm già nua từ hư huyễn trong thân thể truyền ra nói. Lại có thể có người có thể chủ động đáp lại này cỗ triệu hoán. Ta rốt cuộc là nên tin tưởng ngươi cần phải cảnh giác ngươi sao? Ông lão húc cũng có chút không nắm chắc được. Hắn đã chết đi mấy trăm năm. Ở chết rồi, liền thông qua cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm liên hệ. Không ngừng phát sinh triệu hoán chi ý. Chính là vì có người có thể xuống tới dung nham. Đưa hắn cứu đi. Nhưng người thường dù cho luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đụng tới loại này triệu hoán. Hoặc là tò mò theo Vẫn Lạc Tâm Viêm hạ xuống nhìn một chút. Hoặc là cảnh giác, cũng không tiếp tục tới đây dung nham. Không nghĩ tới hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, đụng tới một chủ động đáp lại triệu hoán người. Ai, ngược lại lại xấu cũng xấu không tới chỗ nào đi. Nếu là đợi thêm không đến người, ta nhiều lắm ở có 1, 20, 30 năm. Linh hồn ấn ký liền muốn triệt để tiêu tán. liền đánh cuộc một keo lần này đụng tới chính là một hảo tâm tiểu tử đi. Thiên Hỏa Tôn giả thở dài một hơi, tự nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.